Forbes, phế tích thế giới các thần. Chương 603, đốm sáng tinh thần thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sela sau đó bị đuổi đi. Còn Turan thì đành nhờ thành viên làng Nepper chuẩn bị cho mình chỗ nghỉ khác. Dù sao thì đến tường cũng đã bị phá nát. Giờ lại là đêm, khó mà sửa chữa kịp. Điều bất ngờ là chỗ nghỉ đã có sẵn. Và theo như được giải thích thì còn có thêm vài chỗ tương tự nữa. Tất cả đều là dành cho chủ nhân của nơi này. Dân số làng Nepper vốn không ít. Nên Turan đã chẳng nghĩ rằng họ có thể chừa ra nhiều phòng ốc đến vậy cho mình. Huống hồ chi chỗ nghỉ, dự phòng của nó cũng không hề kém cạnh chỗ cũ. Vào phòng, khóa cửa lại, kích hoạt một vài tấm bùa xong, Turan mới an tâm ngồi lên giường. Nó chậm chậm thả lỏng cơ thể, tâm trí bắt đầu lan tỏa khắp người, cảm nhận những gì đang diễn ra. Cơn nghiện linh hồn vẫn chưa kết thúc. Cơ thể Turan thỉnh thoảng cảm thấy ngứa ngáy muốn bứt phá. Nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng bị kiềm chế. Hay nói đúng hơn thì, giống như có thứ gì đó cắn nuốt mất. Quả là lạ thường khi mà ham muốn cắn nuốt linh hồn lại bị cắn nuốt. Nhưng đó chính xác là điều đang diễn ra. Turan trước hết nghĩ tới viên đá màu xanh lam. Nhưng kết quả là không phải. Viên đá chẳng hề có phản ứng nào. Im lìm một chỗ. Turan thử mở rộng tinh thần, tiến vào trong vùng đêm tối, và lập tức, nó mừng rỡn, đốm sáng tinh thần thứ tư đã xuất hiện. Turan đưa tay về trước, để cho cả bốn đốm sáng tinh thần trôi nổi nằm lên trên. Mặc dù biểu hiện bên ngoài của các đốm sáng đều giống nhau, cũng không có sự khác biệt với khi chỉ có ba đốm sáng. Nhưng nó chắc chắn rằng lực lượng của chúng lớn hơn trước không ít. Để xác nhận điều đó, Turan chẳng chút ngần ngại kích hoạt kỹ năng chủ đạo của bản thân. Hàng đống luồng thông tin nửa quen thuộc nửa mới mẻ ào ạt tràn đến lấp đầy tâm trí nó. Turan choáng váng, nhiều đến bất ngờ. Có vẻ như việc tăng cường năng lực tinh thần đã giúp nó vận dụng kỹ năng chủ đạo tốt hơn. Tuy nhiên, nhìn chung thì những thông tin mà Turan quan tâm vẫn như vậy. Chốc, nó đã sắp xếp xong. Họ và tên, Turan Merfalan, tuổi, 19, thần cấp, 14, tiến trình, 60.311.99, chấm, yêu cầu tiến trình, không có, thuộc tính chính, sức mạnh, 49 bậc, thể lực, 44 bậc, nhanh nhẹn, 40 bậc, khéo léo, 37 bậc, trí tuệ, 69, 11, bậc, minh mẫn, 58, 11. Bậc, thuộc tính phụ, cảm ngộ, 97, 11, bậc, phản xạ, 52 bậc, cảm giác, 39 bậc, ma lực, 16, 11, bậc, tinh thần lực, 18 bậc, thông số, khí huyết, 1.268.459, 64.145, bậc, nguyên khí, 89.991 bậc, ma năng, 10.051 bậc, tinh thần lượng, 8.330 bậc, điểm thuộc tính còn lại, 70 bậc. Turan mỉm cười, thật sự, tinh thần lực và tinh thần lượng của nó đều đã có sự gia tăng đáng kể. Cụ thể, tinh thần lực từ 15 bậc giờ đã đạt đến 18 bậc, còn tinh thần lượng tăng thêm đến hơn 700 bậc. Những con số này tổng quan có vẻ ít. Nhưng đó là kết quả khả quan cho những cố gắng của Turan từ trước tới nay. Đây củng cố niềm tin cho nó rất nhiều, để nó có thể vững bước tiếp tục phát triển bản thân. Có điều, khiến Turan thắc mắc là tinh thần lượng của nó ít hơn lượng ma năng sở hữu một lượng không nhỏ. Trong khi tinh thần lực đã vượt qua ma lực rồi. Đương nhiên, nó không tính toán đến thuộc tính cộng thêm từ kỹ năng chủ đạo. Vốn không có ảnh hưởng đến lượng ma năng sở hữu. Thắc mắc là vậy, Turan lại không để tâm quá nhiều. Các con số chỉ mang tính chất tương đối. Thực tế là nhiều hay ít thì khó mà xác định. Huống hồ chi, nó vốn là chỉ mới bắt đầu có chút kiến thức về hệ tinh thần thôi. Xảy ra thiếu sót là điều trong dự đoán. Bất kể tình huống là gì, Turan vẫn thật vui vẻ. Và nó chẳng ngại ngần gì tận hưởng niềm vui này thêm chốc lát. cho đến khi những câu hỏi về sự xuất hiện của đốm sáng tinh thần thứ tư nổi lên trong đầu Turan. Rõ ràng là nó đã chẳng làm gì cả. Cơn nghiện linh hồn chợt đến. Và giờ thì đốm sáng tinh thần ấy xuất hiện. Linh hồn và tinh thần không có sự liên quan mật thiết đến nhau. Nên chuyện bị tác động tới mức xảy ra sự phát triển mà Turan đã rất cố gắng cũng chẳng thể thực hiện được là không có khả năng. Điểm mấu chốt hẳn nằm ở việc cơn nghiện bị cắn nuốt. Turan đóng lại vùng đêm tối. Trầm tư hồi lâu, nó nâng nhẹ cánh tay trái của mình lên. Hướng lòng bàn tay vào trong. Từ tốn quan sát, sự tồn tại của dấu hiệu viên đá sinh mạng đã được xác nhận. Bằng chứng là Turan đã có thể hấp thu lấy linh hồn của Sela. Việc này cũng làm rõ cho nó rằng năng lực của tử thần sứ đồ có thể thực hiện trên cả những mục tiêu không bị chỉ định bởi tử thần. Linh hồn không cần đạt đến độ chín muồi để bị hấp thu lấy. Mà đơn giản như là trái cây còn sống hay đã chín. Ăn vào chẳng được ngon lắm thôi. Turan đột nhiên nhớ đến làn khói màu xám trắng đã từng bốc lên từ dấu hiệu viên đá sinh mạng. Thứ đó đã cứu mạng nó trong lần càn quét phó bản, vùng đất hoang tàn. Và nếu như không có nhầm lẫn gì thì chuyện xảy ra ngay chính trong vùng đêm tối. Như vậy, vùng đêm tối và dấu hiệu viên đá sinh mạng có sự liên quan nhất định đến nhau. Và vì dấu hiệu chính là nguồn gốc của cơn nghiện linh hồn. Nên bằng cách nào đó khi đạt đến sự cân bằng lại có khả năng thúc đẩy sinh ra đốm sáng tinh thần thứ tư. Turan cười nhạt. Suy đoán của nó nghe đến ly kỳ, cũng tức là khó tin, nhưng nó thật sự không tìm ra được lối suy nghĩ nào phù hợp hơn, xem chừng. Năng lực của tử thần sứ đồ không chỉ giới hạn ở linh và hồn. Turan nhận định, nó quả là thiền cận vì đã vội vàng đánh giá khi chỉ mới thấy được biểu hiện bên ngoài của đối tượng. Rõ ràng là bản thân đã có nhiều dữ kiện như vậy. Thế mà vẫn thật rơi vào cái nhìn phiến diện. Thắc mắc còn lại nằm ở thứ khiến cho cơn nghiện linh hồn bị kiềm chế. Turan nổi lòng tò mò. Liền thử mạo hiểm một chút. Bắt đầu bằng cách trực tiếp vận dụng năng lực hấp thu linh hồn. Tất nhiên là chẳng có linh hồn nào ở đây để cho Turan lấy làm mục tiêu cả. Mặc dù linh và hồn có thể tồn tại ẩn hiện ở nhiều nơi. Chúng lại rời rạc và không thể đạt chuẩn làm thức ăn. Thế nhưng chỉ cần năng lực ấy được vận dụng. Cơn nghiện linh hồn sẽ được kích thích, trở nên mạnh mẽ hơn và lập tức cần nhận lấy một món linh hồn ngon lành cho thỏa mãn. Turan nhăn mặt, hai mắt nó long lên, hàm răng nghiến kêu ken két. Dẫu vậy, nó vẫn duy trì tinh thần để cảm nhận xem cụ thể chuyện gì đang diễn ra với mình mà có thể giúp nó kiềm chế cơn nghiện. Rồi không để Turan thất vọng, một đốm sáng lấp lánh hiện lên ở lòng bàn tay phải. Nó vội vàng đưa mắt quan sát, trông thấy được đó có hình dáng như là một viên bi tròn trĩnh màu hồng nhạt có vài đường vân ở trên mặt. Một ý nghĩ hoang đường chợt nổi lên trong lòng Turan. Thứ đấy, rất có khả năng là hình thái của hạt giống của sự sinh trưởng sau khi va chạm với dấu hiệu viên đá sinh mạng. Thứ mà trước đây tưởng chừng đã hoàn toàn biến mất giờ lại xuất hiện. Thật khiến Turan không khỏi hoang mang một hồi. Nhưng đây... thật là hạt giống ư? Turan nghĩ thầm, nó nhớ rằng hạt giống của sự sinh trưởng đã nảy mầm và bén rễ đi gần như khắp cơ thể mình. Nên chẳng rõ ràng liệu đây có còn là hạt giống, hay đã sớm biến thành thứ gì khác. Cũng tương tự như dấu hiệu viên đá sinh mạng vậy, có vẻ như cả hai đều đã thay đổi sau lần va chạm ấy. Tốt hay xấu, Turan không biết được, nhưng thực tế nhìn thấy. Hai thứ này có khả năng kiềm chế lẫn nhau. Chẳng trách lượng thần tinh nó nhận được không còn bị ảnh hưởng. Turan thầm thở phào một hơi. Hai thứ mà bản thân mình không có cách nào nắm giữ mà đành bỏ mặc cho chúng làm loạn. Giờ lại thay nó chăm sóc bên còn lại. Thật là một niềm vui bất ngờ. Chỉ ít, giờ nó đã chẳng cần phải lo lắng về cơn nghiện linh hồn nữa, là trùng hợp ư, Turan thốt. Thần Sirather gieo hạt giống của sự sinh trưởng lên nó, lại trở thành thứ giúp nó kiềm chế dấu hiệu của viên đá sinh mạng. Thứ vốn có được từ thần sứ đồ. Hai bên đã sớm lộ rõ đối đầu lẫn nhau. Rất khó mà tin được rằng thần Sirather không có ý định làm ra điều gì đó gây hại hoặc đơn giản là ngáng chân đối phương. Turan hít sâu một hơi, lắc nhẹ đầu. Nó quyết định không suy nghĩ thêm về điều này, ít nhất là ở hiện tại. Hôm nay đã là một ngày đầy rắc rối với nó rồi. Lòng cẩn thận là phải có. Nhưng cứ mãi lo âu lại không phải là cách hay. Nhất là khi nó còn chưa hình dung được con đường phía trước. Giờ, Turan vẫn còn nhiều việc phải để tâm tới lắm. Linh khí hồi phục, thôi diễn Internet kết nối toàn bộ nhân loại. Chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Cách chương.